Tiên Ma Điền, chương 100, Lê Nhu tới chơi. Góc truyện audio.com. Luyện khí các ở bên trong một gian phòng độc lập. Một tên bạch y thanh niên, dựng thân với một cái đại đỉnh hồng đồng đồng ở phụ cận. Đang khống địa hỏa phía dưới đại đỉnh phún phát. Nhìn bên trong, hẳn là cung luyện đan thất có mấy phần tương tự. Người này, chính là ở chỗ này tu tập luyện khí đạo. Diệp Phi, nhưng tựa hồ là đang luyện chế cái tài liệu trận pháp nào đó. Phía trước, bên trong miệng cái đỉnh, loáng thoáng có thể thấy được đến đang có mấy loại tài liệu từ từ hòa tan. Mà Diệp Phi còn lại là thỉnh thoảng ném vào trong đỉnh một ít tài liệu. Tựa hồ là loại quáng thạch kim loại gì đó. Đợi tất cả tài liệu trong đỉnh hòa làm một thể, biến thành một đoàn chất lỏng. Diệp Phi một tay lộn một cái. 9 cái lá cờ nhỏ màu xanh lúc trước chuẩn bị xuất hiện trong tay. Tựa hồ chỉ là một loại phàm vật. Sau một khắc, một tay giương lên, vèo một tiếng, 9 lá cờ nhỏ thanh mang chợt lóe. Một cái rơi vào bên trong đỉnh, bay vào trong đoàn chất lỏng kia. Cô lỗ, từng đạo khí thoát ra. Theo Diệp Phi về phía đỉnh điểm điểm một chút, đằng một tiếng, địa hỏa phía dưới nhất thời hừng hực giấy lên. So với lúc trước càng thêm nóng bỏng hơn rất nhiều. Bên trong đỉnh khí phao liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng giống như là nước sôi phun trào. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chất lỏng bên trong đỉnh cơ hồ còn dư lại không có mấy. Diệp Phi mới giơ tay lên một chiêu. Vèo một tiếng, 9 lá cờ nhỏ từ bên trong đỉnh bắn nhanh ra. Lượn nửa vòng, rồi xuất hiện ở trước mặt Diệp Phi. Chẳng qua là lúc này màu sắc. Cũng là biến thành toàn thân đen nhanh, nhìn mấy lá cờ nhỏ trôi lơ lửng trước mắt, Diệp Phi chẳng những không có buông lỏng, ngược lại nhướng mày, có chút ngưng trọng, chất lỏng trên lá cờ nhỏ tựa hồ cũng không vì vậy động lại. Theo Diệp Phi đánh ra mấy đạo pháp quyết, bên ngoài thân mấy lá cờ nhỏ hắc mang chợt lóe, chợt xếp thành một hàng, ngay sau đó, đưa ra một ngón tay, tâm thần vừa động dưới. Đầu ngón tay chỗ xuất hiện một đạo sáng thật nhỏ, hẳn là giống như có hình dáng, ở phía trên mấy con lá cờ nhỏ khắc vẽ cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi động tác dừng lại, 9 lá cờ nhỏ chia ra xuất hiện đồ án bất đồng. Nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng lại tựa hồ hàm chứa quy luật nào đó, có chút hỗ bổ đích dáng vẻ. Làm xong những thứ này, trong tay Diệp Phi động tác không ngừng. Từng đạo một pháp quyết đánh ra, chia ra không có vào mỗi chỉ lá cờ nhỏ bên trong. Ông một tiếng, 9 chi lá cờ nhỏ ở giữa không trung khẽ run lên. Toát ra chói mắt hắc mang. Cuối cùng, Diệp Phi giơ tay lên một chút, lá cờ nhỏ bên ngoài chợt xuất hiện một tầng nhàn nhạt nguyên lực màn hào quang. Theo Diệp Phi làm phép, kia nguyên lực màn hào quang dần dần thu nhỏ lại. Nhưng đang lúc ở sắp bay vào bên trong lá cờ nhỏ. Cũng là có chút chậm chạp, tựa hồ có chút khó khăn. Thấy vậy, Diệp Phi một thân hơi thở đột nhiên chợt tăng. Tâm thần vừa động, 9 lá cờ nhỏ kịch liệt run lên. Phốc một tiếng, tất cả nguyên lực hào quang, đều là bay vào bên trong lá cờ nhỏ. Lúc này, mỗi một lá cờ màu đen đều là chớp động ra khỏi hắc quang. Vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Đem tất cả lá cờ thu hồi, Diệp Phi có chút mệt mỏi trên mặt, nở một nụ cười, lại hao tốn nửa năm, nhưng cũng may tu bổ tốt lắm, nghỉ ngơi mấy ngày, nên đi về kết một ít ân oán đi. Nói xong, Diệp Phi hai mắt híp một cái, xoay người rời đi chỗ này. Cái này, luyện khí một đạo, cùng trận pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng trận pháp một đạo nhất định phải có để dùng luyện khí. Mới có thể luyện chế ra các loại khí tài trận pháp. Bất quá, cái này tùy ý một loại, cơ hồ cũng sẽ không giống luyện đan một loại xuất hiện thất bại liền hủy đan. Nhiều nhất là bảo vật có chút tì vết, uy năng giảm nhỏ thôi. Luyện khí cần là thủ pháp thuần thục, đối với các loại tài liệu hiểu rõ, biết như thế nào phối hợp sử dụng, sẽ cho bảo vật gia tăng loại uy lực cùng với thuộc tính nào. Mà trận pháp một đạo càng cần nhiều hơn kinh nghiệm cùng kiến thức, bởi vì bất kỳ một tên trận pháp đại sư, chẳng những là tự thân luyện chế ra trận pháp xuất sắc, càng thêm phải hiểu được nguyên lý trận pháp, nhưng dễ dàng phá hỏng người bố trí trận pháp cấm chế. Hiểu rõ những thứ này, Diệp Phi lần này cũng không có quá mức nghiên cứu. Dù sao mình bây giờ kiến thức xa xa không đủ, chỉ cần nắm giữ một ít trụ cột kiến thức, cùng với thủ đoạn luyện khí đơn giản, tin tưởng ở thời gian sau này, sẽ có càng nhiều hơn cơ hội học tập. Trở lại chỗ ở cùng Vạn Phong Sơn lên tiếng chào. Chính là nghỉ ngơi điều tức, cho đến 5 ngày sau, Diệp Phi cảm giác khôi phục bình thường, mới đứng dậy rời đi Thiên Cầm Phong. Ngươi thế nào gần nhất lại chạy đi ra ngoài, cũng không ở Vạn Hà Phong đợi, sẽ không ra đi tìm nam nhân đi. Lạc Lạc, Vạn Hà Phong, bên trong đại sảnh, Lê Nhu che miệng cười nói. Nghe vậy, Thanh Liên khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, nào có, ta phải đi tìm các sư tỷ muội khác có một số việc. Đừng có đoan bừa đi, nga, phải không, chớ để cho ta bắt được. Hừ, bằng không, vô luận là ngươi, vẫn là nam nhân của ngươi, ta một cũng không tha cho. Nói xong, Lê Nhu cố ý làm ra một bộ hung ác đích dáng vẻ. Yêu nữ, đang lúc này, đại sảnh ở ngoài, truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Nghe vậy, Thanh Liên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt vui mừng, khẽ cười nói, lần này tốt lắm, nam nhân của ngươi tới, ta không quấy rầy các ngươi, vừa đúng ta tìm sư tỷ muội khác còn có chút chuyện. Vừa nói chuyện, Thanh Liên xoay người đi ra ngoài, Lê Nhu nghe được Thanh Liên cùng người nọ đánh một tiếng kêu. Ngay sau đó, một tên thanh niên nam tử mặc bạch y, đi vào bên trong đại sảnh. Diệp Tuyên, nhìn trước mắt khí chất đặc biệt của Diệp Phi, Lê Nhu có chút thất thần nói một câu, vì nói nghe được là thanh âm của hắn, nhưng thấy đến dung mạo Diệp Phi, cũng là hí hư một tiếng, một bộ áo bào trắng, vóc người khỏe mạnh, vì nói ra hơi hát, ánh mắt cũng có chút đần độn, nhưng như cũ không cách nào che giấu cái loại độc hữu khí chất đó. Ở giữa mi vũ, mơ hồ để lộ ra một cổ kiên nghị. Mà đang lúc Lê Nhu có chút hơi ngẩn ra, Diệp Phi cũng là sửng sốt một chút. Hôm nay Lê Nhu cũng không còn là năm đó hoàng mao nha đầu, vóc người trở nên càng thêm thon dài, rút đi mấy phần thiếu nữ non nớt, nhìn qua càng thêm hoàn mỹ. Da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn, lông mi thật dài hơi chớp động, hai tròng mắt nhìn qua như suối nước trong suốt, như một bức nhân gian tiên cảnh để cho người ta thưởng tâm duyệt mục. Yêu nữ, Diệp Phi từ tốn nói một câu, hai người nhìn lẫn nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, cũng là lẫn nhau cũng có thể dẫn hơi đến đối phương tư niệm. Cùng với tình cảm sâu đậm, ngươi rốt cục xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi không đi ra, Lê Nhu có chút ôn giận nói. Diệp Phi khẽ mỉm cười, Diệp Phi thản nhiên nói, lần này bế quan, thời gian là dài sút, hắc hắc, bất quá cũng không có biện pháp. Có lúc chuyện, không thể không đi làm, trước không có năng lực, nhưng bây giờ, cũng là có một ít nắm chắc. Hai người mỗi người ngồi xuống, Lê Nhu đôi mi thanh tú vừa nhíu, nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi lại muốn đi ra ngoài, ta cùng ngươi đi, không được, chuyện lần này, phải là tự ta đi, ai cũng không thể tham dự. Diệp Phi nói như đinh chém sắt, xem ra trước ngươi nói tâm sự. Chính là lần này muốn đi chấm dứt chuyện tình đi, vì nói ngươi tu vi có điều tăng lên, nhưng là, ta còn là không yên lòng để ngươi đi một mình, Lê Nhu cũng là nghiêm sắc mặt nói, hắc hắc, yên tâm, nếu là không có một ít nắm chắc, ta chắc là sẽ không chạy đi chịu chết đấy, bây giờ trừ ngưng đan cao cấp, bình thường trúc cơ đại viên mãn, ta cho dù là không địch lại, tự vệ còn là không thành vấn đề. Diệp Phi khẽ mỉm cười, an ủi, hơi suy nghĩ chốc lát, Lê Nhu hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, trước hỏi ngươi, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, chẳng lẽ, bây giờ ngươi cũng không chịu nói sao, coi như không cần ta đi, tối thiểu để cho ta biết, ngươi đi làm những thứ gì, được không? Nhìn thấy Lê Nhu mặt khẩn trương, ngôn ngữ tràn đầy ân cần, Diệp Phi không khỏi trong lòng ấm áp. Muốn đem người trước mắt mà ôm vào trong ngực, nhưng bây giờ, cũng là không được, tối thiểu, cũng muốn chờ mình đem chuyện giải quyết xong, mới có thể bận tâm tư tình nhi nữ. Hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phi quyết định đem chuyện nói cho Lê Nhu. Dù sao hai người quan hệ, cũng không sợ nàng sẽ truyền đi. Cứ như vậy, Diệp Phi đem thân thế của mình, cùng với một thân huyết hải thâm cừu, giảng thuật đại khái cho Lê Nhu. Ước sao ăn xong bữa cơm, Diệp Phi mới nới xong, hai mắt lộ ra một cái hàn mang, thấy Lê Nhu sắc mặt có chút khác thường, có chút bận tâm, lại có chút bộ dáng khẩn trương. Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, yên tâm, nếu ta dám trở về, nhất định có nắm chắc, ngươi liền an tâm ở Thiên Nhai Tông đợi ta trở lại đi. Lê Nhu thần sắc vừa động, có chút nỉ non nói, chờ ngươi trở lại, nhưng là, nhìn thấy Lê Nhu đích biến hóa, Diệp Phi không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ trước ở trên đường nghe đích lời đồn đãi, đều là lời nói thật, bây giờ một lần muốn, giống như Vạn Phong Sơn hai người, cũng âm thầm cảnh cáo Minh một hai, đó chính là, Lê Nhu tựa hồ cùng cái gì sứ giả đại nhân đi lại rất gần. Thế nào, yêu nữ, chẳng lẽ phía ngoài lời đồn đãi, đều là thật, xem ra ta bế quan những năm này, xảy ra rất nhiều chuyện a, Diệp Phi chợt như thế hỏi. Nghe vậy, Lê Nhu hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi, ngươi nghe cái gì đồn đãi? Trầm mặc chốc lát, Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói, nghe nói, ngươi cùng sứ giả đại nhân đi được rất gần, nhưng có chuyện này, cái này, Lê Nhu có chút ấp a ấp úng, ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối vẻ. Thấy vậy, Diệp Phi trong lòng lộn một cái, không xác định hỏi, chẳng lẽ, ngươi thật sự là coi trọng sứ giả? Lê Nhu trên mặt lộ ra một bộ nghiêm túc, một lát sau, sắc mặt chợt chấn định lại, hướng về phía Diệp Phi hỏi, ngươi, có nắm chắc tấn cấp ngưng đan sao? Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, hơi một tự định giá, chính là có chút hiểu, ngay sau đó trên mặt có chút hơi giận nói. Thế nào, nếu ta nói không có nắm chắc tấn cấp, ngươi sẽ phải lựa chọn hắn, vì tương lai của mình cân nhắc sao? Cũng tốt, nói thật, ta không có nắm chắc, dù sao cái này U Châu cơ hồ không có kim nguyên đan đấy. Như thế nào làm cân nhắc, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Hừ, nói xong, Diệp Phi trong lòng mang theo một cơn tức giận, phất tay áo mà đi, mà Lê Nhu thất thần cũng không có nói được gì. Mặc cho Diệp Phi rời đi, trở lại chỗ ở, Diệp Phi tức giận tựa hồ tiêu mất một ít, càng nhiều hơn, là một loại đau, trong lòng không khỏi đau, cùng với một cổ phiền não cảm giác bất an. Cứ như vậy, ước chừng ở đầu giường tĩnh tọa liễu ba ngày lâu, mới coi như là ổn định liễu tâm thần, ta giống như có chút xung động, ai, bằng ta đối với nàng đích hiểu rõ, nàng hẳn không phải là người như vậy. Ta có chút lời còn chưa nói hết, một món ý không nghĩ tới chuyện xuất hiện, Vạn Phong Sơn bẩm báo một tiếng, nói Lê Nhu tìm đến mình, hơi một tự định giá, nói cho Vạn Phong Sơn để cho Lê Nhu đi vào. Bên trong tĩnh thất, Lê Nhu mới vừa vào phòng, liền đem cửa phòng vừa đóng, ngồi ở trên một thanh ghế gỗ cạnh mép giường, nhưng hai người ai cũng không nói gì, trầm mặc hồi lâu, ngươi. Khi nào thì đi, Lê Nhu trước hết phá vỡ trầm mặc, nhàn nhạt hỏi một câu, liếc mắt nhìn Lê Nhu, Diệp Phi có chút áy náy ý nói, ngày mai đi, vội vã như vậy, Lê Nhu có chút hết ý dáng vẻ, vội vàng đem chuyện giải quyết, cũng kết lại đoạn này ân oán, sau đó nói được một nửa, Diệp Phi không có nói tiếp, bên trong gian phòng đích không khí có chút đè nén, thật xin lỗi, ngày đó. Ta có chút xung động, Diệp Phi không có nhìn Lê Nhu, cúi đầu nói một câu, nghe vậy, Lê Nhu thân thể mềm mại rung lên, trên mặt thần sắc biến hóa không ngừng, tựa hồ có chút do dự, lại có chút khiếp đảm đích dáng vẻ. Một lát sau, thì thở dài, chợt đứng lên, đi tới trước giường, lại chậm rãi ngồi ở mép giường, rúc vào trong ngực Diệp Phi. Một màn này, ngược lại làm cho Diệp Phi có chút tay chân luống cuống. Nhưng cũng không có ngăn cản, cũng không có tránh né, mặc cho Lê Nhu gục đầu ở trong ngực. Diệp Tuyên, tối nay, ta không muốn trở về Vạn Hà Phong. Lê Nhu dùng thanh âm cơ hồ thấp không thể ngửi nổi. Nỉ non một câu, mà Diệp Phi nghe vậy. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút do dự. Xem ra, Lê Nhu có chuyện gì khó xử, Có phải là lo lắng sứ giả kia đối phó mình? Hơi suy nghĩ chốc lát, cảm thụ thân thể mềm mại như không có xương ở trong ngực mình. Nghe trên người tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, Diệp Phi có chút thất thần. Xòe bàn tay ra, sờ sờ cái trán Lê Nhu. Ngày đó đều là ta không tốt, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn không thể. Chờ ta đem chuyện làm xong. Sau khi trở lại, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mặc dù trong lòng có chút xao động, nhưng cuối cùng Diệp Phi hay là dùng lý trí đè nén xuống. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Lê Nhu rung lên, nhẹ giọng nói, ngươi, là coi thường ta sao? Không, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Nếu là trong lòng không có ngươi, ngày đó ta cũng sẽ không tức giận. Chẳng qua là bây giờ còn không phải lúc. Tin tưởng ta, vô luận cái gì khó khăn, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt đấy. Diệp Phi khẽ mỉm cười nói. Cứ như vậy, Lê Nhu chủ động đầu hoài Tống Bảo, nhưng cuối cùng vẫn còn bị Diệp Phi uyển ngôn cự tuyệt. Thì bây giờ một lòng nghĩ báo thù, vạn nhất mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ thương hại tới Lê Nhu. Huống chi, cũng không tốn đến mấy tháng thời gian, một mực hàn huyên tới đêm khuya, Diệp Phi mới đưa Lê Nhu rời đi. Trước khi được lúc, Lê Nhu ánh mắt của có chút tịch mịch đích dáng vẻ. Diệp Phi còn lại là an ủi nàng mấy câu, trở lại chỗ ở, sửa sang lại suy nghĩ. Diệp Phi hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhiều năm qua đáy lòng chất chứa đích thù oán, rốt cục đến lúc đó giải quyết. Phi nói mình chỉ có một người, nhưng Diệp Phi cũng là có nắm chắc, hoàn toàn kết cái trang ân oán này. Đợi đến thời điểm trở lại, hảo hảo bồi tiếp Lê Nhu, vô luận có chuyện gì, Diệp Phi tin tưởng, cũng có biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, vừa tự đánh giá, Diệp Phi chậm rãi nhắm lại hai mắt, 4 chương kết thúc, 100 chương, cũng không tính là nhanh. Cảm ơn các vị đã ủng hộ, ta sẽ cố gắng hơn nữa. Tiêu Tiêu, cách chương.